Vô Tiên, chương 1176, anh em nhà họ Lâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn linh thạch đủ để chống đỡ nổi một loại gia tộc nhỏ, còn có thể khiến cho một người tu luyện mấy trăm năm không lo áo cơm sao? Điều này y hệt như dụ hoặc, làm sao không khiến cho tim người đập thình thịch chưa nữa. Hóa anh đan, là đan dược có tiền cũng không mua được, là chí bảo mà tu sĩ kim đan tha thiết ước mơ. Bất kể ngươi là kim đan sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ viên mãn, chung quy cần phải vượt qua ngưỡng cửa nguyên anh này mới có thể đi xa hơn a. Cho nên tu sĩ kim đan ở đây táo động, đua nhau hô to về phía chàng. Vị tiền bối, mau nói xuất xứ của dược thảo ngươi cần a. Tại hạ có hoàng sâm 300 năm, vân chi 500 năm, còn có đài liên tử hiếm thấy, chỉ cầu đổi lấy. Hóa anh đan, ấy, vị tiền bối này chính là đan đạo cao thủ. Nhất định là không thiếu đan dược a, vãn bối không có dược thảo, nguyện bỏ ra 2 vạn linh thạch cầu xin một viên. Hóa anh đan, vãn bối nguyện ra 2,5 vạn khối linh thạch chỉ cầu. Hóa anh đan, của tiền bối, tình hình náo nhiệt như vậy khiến người đoán không ra nhưng lại hợp tình hợp lý. Mấy vị nguyên anh tu sĩ kia tuy nói rất trầm ổn, nhưng trao đổi lẫn nhau bằng ánh mắt, thầm nghĩ dược thảo gì không ngờ lại đắt như vàng thế kia. Thương Doãn an tọa tại trên ghế, gương mặt mang theo nụ cười âm lãnh. Trong lúc vô ý, thoáng thấy hai người thủ hạ đang hưng phấn la hét, hắn không kìm nổi hừ một tiếng, động khóe miệng truyền âm khiển trách. Trung Ly và Đồ Nguyên Quân của Khôi Tinh Đường thuộc Ma Sát Môn đều là tu sĩ kim đan hậu kỳ có hy vọng kết anh nên càng mong cầu. Hóa anh đan, trước mắt đang lúc mong chờ muốn thử lại nhận lấy trách cứ của đường chủ, hai người khó chịu trong lòng nhưng đành phải nén giận. Bên sân, Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn náo nhiệt hoàn toàn không hợp với không khí bên này. Khi tiếng kêu gào lần lượt truyền vào trong tai, hắn thầm than, đuôi lông mày nhếch lên, cuối cùng ánh mắt trong suốt như cũ, cũng tò mò đánh giá bình ngọc trong tay Lâm Giang Tiên. Còn nhớ tại cổng Lam Thành, Lam Nhược Vân luôn miệng yêu cầu hóa anh đan, nhưng vị Lâm Giang Tiên này vẫn không đáp ứng. Ngược lại đi mượn linh thạch, hiển nhiên chính là vì dược thảo mới nói. Rốt cuộc hắn cần phải luyện chế loại đan dược nào mà sát phí chắc trở như thế. Các vị đồng đạo an tâm chớ vội. Lâm Giang Tiên cười ha một tiếng, đợi dưới chàng yên tĩnh lại một chút. Lúc này hắn lại tiếp, hai vị dược thảo ta cầu theo thứ tự là lục hợp hoa 3.000 năm và vân tham 1.000 năm. Hắn vừa dứt lời, tiếng ông ông lại nổi lên. Vân tham là vật hiếm có a. Chỉ tồn tại ở nơi mây mù cao thâm, núi cao ngàn trượng rất khó tìm, lại còn muốn ngàn năm. Chậc chậc, lục hợp hoa là vật gì chưa nghe nói qua, vị tiền bối này, không phải là dùng hóa anh đan, đến câu dẫn chúng ta rồi lại cầm thế đồ vật không có để gây khó khăn cho chúng ta sao? Lâm Giang Tiên đưa tay ấn xuống lăng không, tỏ ý mọi người yên lặng. Hắn nghiêm nghị nói, chư vị ở đây bất kể bất kỳ kẻ nào. Chỉ cần lấy ra 2 dược thảo ấy là có được 10 vạn linh thạch và hóa anh đan, của ta. Nói đến chỗ này, Lâm Giang Tiên lại lấy ra một túi càn khôn và tiếp lời, với 2 vị dược thảo, ta nhất định phải được, cho dù là tìm khắp Cửu Châu cũng không tiếc. Bất kể hôm nay như thế nào, phàm là có người tương trợ sẽ đạt được 1 vạn linh thạch tạ ơn. Lâm Giang Tiên ta nói lời là giữ lời, chư vị hãy nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh ra một thủ quyết quang mang thạch đài, trước mặt lại nổi lên một gốc vân tham trông rất sống động, hiện ra ở trước mặt mọi người. Sau một lát, mọi người ở đây đành bóp cổ tay than thở, cũng không có vân tham thực sự hiện thân. Lâm Giang Tiên nói ra, không sao cả, chư vị thấy rõ hình dạng của dược thảo, sẽ lưu ý thêm Lâm Mỗ nhất định sẽ không bạc đãi. Thủ quyết biến đổi ảo giác thạch đài hóa thành một gốc dược thảo 3 lá khác. Sự xanh tươi như muốn nặn giọt ấy, còn có trăm hoa nho nhỏ đua nở rất là linh động giống như thật. Đây là lục hợp hoa, Lâm Mỗ cũng chưa thấy qua hình dáng, chỉ ghi chép lại trong điển tịch rồi dựa vào pháp thuật huyễn hóa ra. Theo lão gia tử nhà ta nói Cửu Châu cũng không có vật này, nhưng chuyện là do người làm, dù sao cũng phải khổ tìm một phen mới phải. Chư vị thấy rõ đó, 1 lá là sống 1.000 năm. Sống sót 3.000 năm mới có thể sinh ra 3 mảnh lá như thế này, rồi từ đó mới khai nở hoa trắng. Lời mới nói được một nửa, đã thấy chung quanh đều là thần tình mờ mịt, ngay cả mấy nguyên anh tu sĩ cũng thế. Lâm Giang Tiên không khỏi lắc lắc đầu, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, Nói tiếp, xin chư vị lưu ý truyền cho rộng dùng, cứ nói Lâm Mỗ dùng số tiền lớn để cầu bảo. Xin đa tạ trước ở chỗ này, theo quang mang trên thạch đài biến mất, các tu sĩ kim đan vây xem buồn bã không dứt. Nhìn Lâm Giang Tiên thu túi càn khôn và bình đan dược, đám người này đều lòng không bỏ đi, chỉ có thể hận mệnh không gặp thời, liên tục tán thán. Ai bảo mình không có hai vị dược thảo ấy chứ, còn nữa lục hợp hoa ấy ngặt một nỗi còn chưa nhìn thấy qua lần nào. Thời gian không còn sớm, quỷ thị sắp sửa kết thúc mà mọi người trong sơn động vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Nhất bên sân nhớ thật kỹ, dường như mình có biết lục hợp hoa ấy. Từ Lâm Giang Tiên ra vẻ ung dung trong thần thái không khó coi ra vẻ mơ hồ lo âu còn có sự bức thiết không che giấu được. Người này nếu là một vị cao thủ luyện đan, rốt cuộc cần phải luyện chế dạng đan dược gì mà phải khiến cho hắn không tiếc giá phải trả tìm kiếm một dược thảo như thế. Lưỡng lự ngập ngừng, Lâm Nhất chậm rãi đón theo hướng Lâm Giang Tiên hạ tràng. Hành động của hắn không chỉ làm cho đối phương ngẩn ra, mà ngay cả mọi người ở đây cũng là trở nên tò mò. Lâm Giang Tiên vốn đợi cứ thế mà đi, không khỏi dừng chân hỏi, chuyện gì? Lâm Nhất vẫn chưa trả lời mà xoay tay áo bào, trong tay có thêm một cái hộp ngọc. Trừ mặt cấm chế mở hộp ngọc ra, bên trong là một gốc dược thảo có hoa trắng tinh điểm, cực kỳ giống như lục hợp hoa vừa mới huyễn hóa ra. Tuy nhiên gốc dược thảo này có 9 diệp tử, đây là, Lâm Giang Tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, lục hợp hoa vạn năm. Dưới tràng lập tức yên tĩnh xuống, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều thu liễm hơi thở, ánh mắt không chớp ngắm nhìn dược thảo trong hộp ngọc ấy. Cửu Châu không phải là không có lục hợp hoa sao, giờ này không chỉ có xuất hiện mà còn là vạn năm. Thiên tài địa bảo càng xưa càng lành quý hiếm đắt như vàng A, một gốc dược thảo tầm thường 300 năm đã là cực kỳ hiếm có, ngàn năm không thấy nhiều, mà đây lại là vạn năm. Ta không biết nó có phải là lục hợp hoa mà ngươi muốn hay không, chỉ là thấy nó rất giống nhau liền lấy ra cho ngươi xem một chút. Nếu như dùng thích hợp không ngại lấy đi, Lâm Nhất nhẹ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang Tiên khó có tin nhìn thoáng qua Lâm Nhất, vội vươn tay nhận lấy hộp ngọc, vui mừng kinh ngạc cười ha ha nói, cách chương.